Cùng ba ba xuyên ngược văn phá án, chương 56, trò hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là một buổi tối yên tĩnh đêm đã khuya, cô ta lại mơ thấy ác mộng, mơ thấy mùa hè năm lớp 10 ấy. Nhà họ Bạch có một truyền thống, khi con cái đi học, vào kỳ nghỉ hè và nghỉ đông hàng năm, đều sẽ đến một nơi đi du lịch. Mùa hè năm đó vô cùng oi bức, cô ta mới vừa lên cấp 3. Cùng người chị Bạch Tường Tường đến nơi du lịch đầu tiên có tên là Manila. Manila là thủ đô của Philippines, ở chỗ này dù là phố lớn hay ngõ nhỏ đều ngập trong màu sắc ấm áp của những ngọn đèn. Cô ta thích khu chợ đêm và party ở nơi này, chung quanh đều là đám người hối hả, dường như trong nước biển đều đang nhộn nhạo tình cảm mãnh liệt với vùng nhiệt đới. Chị cô ta nắm tay cô ta, đi qua pho tượng Thánh Mẫu, bồn nước có điêu khắc tượng hình mỹ nhân ngư. Còn có cả bờ cát với những cơn mưa phùn rả rích. Kỳ nghỉ vừa mới bắt đầu đã tốt đẹp như vậy, trên bầu trời nổ tung những chùm pháo hoa, tất cả đều tựa như ảo mộng. Nhưng khi tới Manila vào ngày thứ ba, cô ta không cẩn thận bị xe đụng phải, chị cô ta vội vàng đưa cô ta đến bệnh viện. May mắn thay, miệng vết thương không sâu lắm, nhưng bệnh viện ở Manila lại quá gài tiền, bọn họ nhận một khách hàng ngoại quốc. Rồi kiểm tra toàn bộ những thứ cần làm và cả những thứ không cần làm. Cuối cùng chị cô ta phải thanh toán một số tiền lớn, lấy được một đống đơn xét nghiệm, sau đó từ trong đó lấy ra một tờ giấy xét nghiệm máu thông thường. Trong nháy mắt sắc mặt của chị cô ta trở nên tái nhợt. Có phải có nhầm lẫn gì không? Đây không phải là nhóm máu của em tôi. Chị cô ta xông vào phòng xét nghiệm của bệnh viện, yêu cầu kiểm tra xét nghiệm máu thông thường một lần nữa. Không có nhầm lẫn. Khuya hôm nay chỉ làm kiểm tra cho một mình em gái của cô thôi. Y tá Tô Lỗ kia không chút khách khí đáp, hơn nữa còn cho rằng vị du khách Trung Quốc này đang kiếm cớ. Chị cô ta mờ mịt quay về, suy sụp ngồi trên ghế. Cô ta chưa từng thấy qua vẻ mặt như vậy của chị mình, tựa như đã nhìn thấy quỷ. Bả vai run rẩy cho thấy trong lòng chị ấy đang dâng trào một trận sóng to gió lớn. Sau này cô ta mới biết. Chị cô ta đang do dự rốt cuộc có nên nói ra sự thật cho cô nghe hay không. Ngày hôm sau, chị cô ta vẫn nói cho cô biết. Vì vì, em hãy nghe chị nói. Nhóm máu của mẹ là B, nhóm máu của ba là O, nhóm máu của chị là O, nhóm máu của em là A, B. Đó là một quy tắc đơn giản đến cả một đứa nhóc cũng sẽ biết. Nhóm máu của ba mẹ là Bo, thì con cái của họ sẽ có nhóm máu O hoặc nhóm máu B. Không có khả năng là nhóm A, AB. Không thể nào, cô ta gào thét lên không thể nào. Chị cô ta an ủi cô ta nói có thể là do bệnh viện nhầm lẫn. Sau đó dẫn cô ta đổi sang một bệnh viện khác kiểm tra nhóm máu. Vẫn là AB, vẫn là AB. Thế nhưng nhóm máu của chị cô ta không sai. Chị cô ta là con gái ruột của nhà họ Bạch, còn cô ta thì không phải. Vì vậy, chuyến bay lần đó đã trở thành ác mộng. Chuyến du lịch đến Manila kia. Đã trở thành điểm khởi đầu của ác mộng. Máy bay hạ cánh, trước kia về nhà, cô ta quỳ gối trước mặt chị mình, cầu xin chị đừng nói ra sự thật này. Chị, em là em gái của chị mà, chị không nhớ sao, từ nhỏ chúng ta đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, cùng nhau đi du lịch. Chị, chẳng lẽ chị muốn đuổi em ra khỏi nhà sao? Vẻ mặt của chị cô ta tái nhợt, chị ấy do dự một hồi lâu, cuối cùng đồng ý với cô ta. Được. Chị sẽ không nói với ba mẹ. Cô ta nở nụ cười, vừa xong rồi lại khóc. Lúc đó, cô ta cứ nghĩ chị mình đã buông tha cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau này, cô ta mới biết được chị cô ta đã bắt đầu thu nhập những chứng cứ về chuyện cô ta không phải là em ruột. Trong lúc cô ta học lớp 10 đang ở nội trú trong trường, chị cô ta nhiều lần chạy tới bệnh viện số 3 thành phố, làm rõ mọi chuyện. Thì ra... Cô hai thật sự của nhà họ Bạc có tên là Nhan Lôi. Cô ta và Nhan Lôi đều bị sinh non, đều nằm viện trong bệnh viện số 3 thành phố. Hơn nữa những đứa bé sinh non đều có các điểm giống nhau như toàn thân có nhiều nếp nhăn, làn da đỏ tím, trên đầu không có tóc. Sau khi hai người được sinh ra không lâu, bệnh viện số 3 thành phố nổi lên một trận hỏa hoạn. Chắc hẳn trong cơn hỏa hoạn lớn đó, cô ta và Nhan Lôi bị y tá ôm sai. Lần sai này chính là sai cả một đời. Đến kỳ nghỉ đông của năm đó, chị cô ta nói. Chúng ta không đi du lịch nước ngoài nữa, chúng ta đi chơi ở nông thôn đi. Cô ta nghe theo sự sắp xếp của chị mình, đi theo chị ngồi trên chiếc xe buýt cũ nát tới vùng nông thôn. Cô ta không biết nơi chị mình đưa mình tới lại là một nơi cái gì mà khắp nơi đều là đồng ruộng và những con đường nhỏ đầy lầy lội, không có club đêm, không có party, càng không có những vũ hội hoa lệ. Chỉ có những chùm cỏ dại và những thôn làng hoang dã mênh mông vô bờ. Mấy căn nhà lung lay sắp đổ này có gì đáng xem chứ? Đám nông dân ăn mặc không có chút thời trang nào như này thì có gì đáng xem chứ? Cô ta thật sự không hiểu, chị cô ta đưa cô ta tới chỗ này để làm gì chứ? Địa điểm ban đầu cô ta muốn đi là đảo Sicily cơ. Mãi cho tới khi chị đưa cô ta tới một cái thôn nhỏ, nơi này vô cùng nhơ nhuốc thối nát, đồ vật ở đây đều dơ bẩn như vậy, trên mặt những người ở đây đều mơ hồ nhuộm một tầng đất vàng. Trong mắt cô ta, nơi này quả thật không phải là nơi dành cho người ở, chị cô ta lại chỉ vào một gia đình trong số đó, nói. Vivi, ba mẹ của em ở chỗ này. Trong nháy mắt cô ta kinh ngạc đến nỗi ngây người đứng ngay tại chỗ, quên mất là thời gian đang dần trôi. Cô ta nhìn thấy hai người nông dân khiêng cuốc đi ra, sau lưng còn có một thiếu nữ trẻ tuổi thắt tóc đuôi ngựa đi theo. Vừa nhìn đã thấy cô bé kia có gương mặt rất giống với chị mình. Thứ xinh đẹp nhất của chị cô ta là đôi mắt, cô bé kia cũng có một cặp mắt to vô cùng xinh đẹp. Chị cô ta nhìn chằm chằm vào cô bé rất giống chị ấy kia, trong giọng nói mang theo sự thương xót. Em xem, em ấy mới thật sự là em gái của chị. Em ấy tên là Nhan Lôi, điều kiện gia đình của em ấy rất không tốt. Em ấy cũng sinh non giống em, hai em đều từng nằm trong bệnh viện số 3 thành phố trong một thời gian ngắn. Chị đến bệnh viện điều tra bản ghi chép ngày nhập viện, thì ra trong lúc các em nằm viện, phòng dành cho trẻ sơ sinh đã xảy ra hỏa hoạn, có thể là do khi y tá trưởng cứu mấy đứa trẻ, đã không cẩn thận ôm sai hai đứa rồi. Không không không, đó không phải là ba mẹ của mình. Cô bé kia không phải em gái ruột của chị mình, đây nhất định là do chị đang trả thù mình, trả thù cô ta vì cô ta gạt mất Lục Gia Nhiên đúng không? Bởi vì hai chị em cô ta đều thích anh Lục, có đúng hay không? Cô ta không nghe nổi nữa, cô ta lại quỳ gối trước mặt chị, cất từng tiếng cầu xin. Chị ơi, em không giành anh Lục với chị nữa. Chị ơi, sang năm em sẽ đi du học ở nước ngoài, chị buông tha cho em có được không? Chị cô ta đứng đó nhìn cô ta từ trên cao xuống, nhìn thật lâu, cuối cùng mới đỡ cô ta dậy, nói. Chị đồng ý với em, chị sẽ không nói với ba mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng em phải nhớ kỹ chuyện xảy ra trong hôm nay, chờ sau này khi em lớn lên, phải đối xử tử tế với ba mẹ thật sự của mình cho thật tốt. Dù không thừa nhận bọn họ, nhưng vẫn phải giúp đỡ bọn họ. Biết chưa, vâng ạ. Cô ta trả lời chị mình, nhưng từ ngày đó trở đi, tình cảm chị em đã đi vào hồi kết. Cô ta cảm thấy người chị cao quý của cô đã trở thành một con ma quỷ, một ác ma giờ giờ phút phút đều muốn nhét cô ta vào nơi hoang dã kia. Một cái quỷ gối oán niệm quá sâu, đã không còn cách nào cứu vãn được nữa. Tình cảm chị em, thì ra cuối cùng cũng chỉ là một lời nói suông đầy nực cười mà thôi. Thì ra nỗi hận của cô ta với chị mình đã bắt đầu từ mảnh ruộng đó, giống như cỏ dại điên cuồng, như dây leo mạnh mẽ trườn về phía trước, chiếm giữ cả thanh xuân của cô. Từ đó về sau, cô ta thường xuyên mơ thấy ác mộng, mơ thấy bản thân đi trên bờ ruộng đó, mặc bộ quần áo rách rưới, cột kiểu tóc đuôi ngựa, cô ta khóc nói mình là Bạch Vi Vi. Cô ta mới là cô hai nhà họ Bạch, nhưng chỉ cô ta đứng ở phía cuối thửa ruộng chê cười cô ta. Nhìn đi, cô không phải là em gái ruột của tôi, cô không phải là cô hai của nhà họ Bạch, cô chỉ là con gái của nông dân. Mỗi khi nửa đêm đều mơ đến tỉnh lại, trong người đều bất an thấp thỏm, nỗi hận này lại càng thêm sâu một chút. Chị cô ta trở thành ác mộng lớn nhất của cô ta, thành oán niệm lớn nhất của cô ta, chỉ khi khiến cho chị mình biến mất, cô ta mới có thể làm dịu lại nỗi oán giận trong lòng này. Vậy nên... cô ta bắt đầu mưu tính làm thế nào để khiến cho chị mình biến mất. Lục Gia Nhiên không yêu cô ta, nhưng thằng nhóc nhà Đinh Gia kia rất yêu cô ta. Bắt đầu từ lúc tiểu học, hàng năm Đinh Doãn Hảo đều nói muốn cưới cô ta. Cô ta không còn cách nào phải xin sự giúp đỡ từ anh ta, đành phải tìm tới Đinh Doãn Hảo. Cô ta nói, tôi sẽ đồng ý giúp anh làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần anh giúp tôi một chuyện. Đinh Doãn Hảo đối với chuyện này cũng xem như tỏ ra quân tử. Vivi, em không cần hứa hẹn gì với anh cả. Dù em có nhờ anh làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, anh đều sẽ giúp em không điều kiện. Cầu xin anh, giúp tôi làm cho chị tôi biến mất đi. Cô ta khóc ngả đầu vào trong lòng Đinh Doãn Hào, kể ra những áp lực cùng phẫn nộ nửa năm qua của mình. Cô ta nói đều do chị mình không tốt, là do chị mình ép cô ta vào đường cùng. Cuối cùng, Đinh Doãn Hào kiên định nói bên tai cô ta. Được, anh giúp em. Sau đó Đinh Doãn Hào thật sự làm được. Chị cô ta thật sự biến mất, không tìm thấy được. Cuối cùng không còn ai biết bí mật của cô ta nữa. Nhưng tại sao lại để cho cô ta phát hiện ra nhật ký của chị cô viết chứ? Bên trong cuốn nhật ký của chị cô ta lại còn viết, thật ra chị ấy đã gặp mặt người của nhà họ Nhan, gặp cái người gọi là mẹ ruột của cô ta. Chị ấy kể lại tất cả mọi chuyện cho người phụ nữ nông dân kia, hơn nữa còn cho người đó một khoản tiền, để bà ấy chăm sóc thật tốt cho em gái của mình, không cần nói ra bí mật này. Thì ra, là như thế. Chị cô ta cũng không có ý định vạch trần bí mật của cô ta. Trong khoảnh khắc đọc được cuốn nhật ký kia, cô ta mới có chút hối hận. Thì ra từ đầu đến cuối, chị cô ta không muốn đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Bạch, cũng không có ý định vạch trần thân phận của cô ta. Nhưng oán hận trong lòng cô ta quá sâu, đã hiểu lầm lòng tốt của chị mình, đợi cho đến khi biết được chị ấy không có ý làm như vậy, thì tất cả đều đã quá muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị cô ta đi rồi, Lục Gia Nhiên vẫn yêu chị ấy như cũ. Chị ấy vẫn là cô cả nhà họ Bạch hoàn hảo không có chút khuyết điểm trong suy nghĩ của mọi người như trước. Cô ta không thể thay thế được vị trí của chị ấy. Sau cùng, cô ta vẫn thực hiện lời hứa với chị, đi du học nước ngoài, để cho thời gian làm mờ đi tất cả ân ân oán oán. Nhưng 6 năm sau, thời điểm cô ta học xong trở về, cô ta nhìn thấy bên người Lục Gia Nhiên có thêm một người phụ nữ. Người phụ nữ kia, chính là người có khuôn mặt giống như trong cơn ác mộng của cô ta. Nhan Lôi, em gái ruột của chị mình, Lục Gia Nhiên lại chọn Nhan Lôi là em mèo tình nhân, vận mệnh chính là buồn cười như vậy, chị cô ta chết rồi. Em gái ruột của chị cô ta đeo lên gương mặt của Bạch Tường Tường, lại quay về bên cạnh Lục Gia Nhiên. Giống như quanh đi quẩn lại, Bạch Vi Vi vẫn không đấu lại được gương mặt mà số mệnh đã định sẵn kia. Chính vì vậy, cô ta lại cầu xin Đinh Doãn Hào. Nếu được, cô ta hy vọng Nhan Lôi chìm vào đáy nước, chết bằng phương thức thống khổ nhất. Đáng tiếc lần này, Đinh Doãn Hào lại khiến cô ta thất vọng rồi. Anh ta không làm được, còn thiếu chút nữa đã để cho Lục Gia Nhiên phát hiện ra bí mật của mình. Trời đã sáng, tỉnh mộng, Bạch Vi Vi mở mắt ra. Đầu giường không có ảnh chụp của chị cô ta, chỉ có cuốn nhật ký do chị cô ta để lại, đặt trong ngăn tủ bị khóa. Trên nhật ký lúc trước chị cô ta có viết, tôi có một cô em gái ruột, cho tới hiện tại em ấy vẫn chưa biết đến sự tồn tại của chị gái ruột là tôi đây. Tôi đã nhìn qua dáng vẻ của em ấy, gương mặt của em ấy rất giống tôi. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em ấy, tôi đã biết ngay em ấy là người thân của tôi. Trên đường tan học về, em ấy nhẩm hát, tóc đuôi ngựa của em đong đưa theo, em ấy đúng là một cô bé hoạt bát, tôi rất muốn nói với em ấy. Em hát rất êm tai. Em ấy trở thành đối tượng cuối cùng được hỗ trợ học tập của quỹ trợ học từ nhà họ Bạch. Tôi thông qua con đường quỹ này mà đưa cho em ấy rất nhiều thứ. Tấm ảnh có chữ ký của ngôi sao mà em ấy thích. Quần áo em ấy thích. Bộ sách em ấy thích. Còn có cả bộ váy mà tôi chọn cho em ấy. Tôi hy vọng, cho dù em ấy không biết đến sự tồn tại của tôi, nhưng vẫn biết được có người nào đó ở trong bóng tối quan tâm tới em ấy. Gửi tới em gái ruột của chị, Nhan Lôi, Tường Vi héo tàn, nụ hoa nở rộ, nguyện cả đời em đều bình an vui vẻ. Tường Vi héo tàn, nụ hoa nở rộ, hận, cô ta rất hận, vì sao chị mình lại yêu cô em gái không được thừa nhận kia chứ? Vì sao Lục Gia Nhiên, vì sao mọi người đều thích Nhan Lôi, mà không phải là thích Bạch Vi Vi này? Cô ta chán nản ngồi trên giường, lại không phát hiện ra, có người nhẹ nhàng đóng cửa bước vào. Đinh Doãn Hào thản nhiên nói. Vi Vi, bà cụ kia sắp không chịu được nữa rồi. Bí mật của em, mãi mãi sẽ không có người nào biết. Hai bông hoa cùng nở, mỗi bông khoe sắc một cành. Hai bông hoa cùng nở, mỗi bông khoe sắc một cành, ý nghĩa ẩn dụ là mỗi lời nói đều có hai ý nghĩa và hai ý nghĩa này có liên kết với nhau. Nhàn Lôi nhớ rõ câu nói của ba, thẩm vấn, là đang so trình độ hiểu biết của mình đối với kẻ tình nghi. Trước khi thẩm vấn một tội phạm, người thẩm vấn phải chuẩn bị đầy đủ công tác. Nếu không, thẩm vấn ngược lại sẽ biến thành kẽ hở để tội phạm thoát khỏi tội danh. Đối tượng nghi ngờ trọng điểm trước mắt của cô là y tá trưởng Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường tới bệnh viện số 3 thành phố, cô điều tra tất cả hồ sơ về y tá trưởng Tần, phát hiện ra một điểm đáng ngờ nho nhỏ. Y tá trưởng Tần có một người con trai, tốt nghiệp trung cấp, học chuyên ngành về sửa chữa ô tô. Trên người đứa con trai này còn có bản ghi chép về việc ngồi tù, tội danh liên quan đến việc cưỡng dâm một thiếu nữ tuổi vị thành niên. Nhìn trong tấm ảnh, đứa con trai này tóc nhuộm đến rực rỡ sắc màu, quần áo trên người cũng không phải là quần áo xu hướng hiện nay, hiển nhiên là loại côn đồ lưu manh. Như một thằng du côn có tiền án phạm tội như này, mấy năm trước sau khi ra tù, lại làm việc ở tập đoàn trang sức nhà họ Bạch. Hiện tại đang đảm nhiệm vị trí trưởng phòng bảo vệ trong tòa nhà lớn trang sức của nhà họ Bạch, nhanh chóng biến hóa thành một nhân sĩ thành công. Một xí nghiệp trang sức bình thường lại để cho một tên du côn có liên quan đến cưỡng dâm đảm nhiệm vị trí trưởng phòng bảo vệ. Dùng đầu óc suy nghĩ cũng nghĩ không ra, cô lại xem xét lại các mối quan hệ giao thiệp của y tá trưởng Tần, không tìm ra nhà bà ta có liên hệ gì tới nhà họ Bạch. Kỳ lạ như vậy, là ai sắp xếp con trai bà ta vào làm trong tập đoàn trang sức Bạch Thị đây? Nhàn Lôi lặng lẽ nói tình hình cho ba biết, ông trầm mặc một lúc, sau đó nói. Lôi Lôi, trước tiên con đừng đi tới gặp y tá trưởng Tần nữa, đến kho hồ sơ của bệnh viện điều tra một chuyện. Chuyện gì, không phải nguyên chủ từng nằm viện trong bệnh viện này sao? Điều tra thêm, trong lúc nguyên chủ nằm viện thì bệnh viện có xảy ra chuyện gì hay không? Được, còn thêm một việc nữa. Lão đồng chí Nhan không khỏi liên tưởng tới lời nói đêm qua của Bạch Vi Vi, nói. Điều tra một chút, có phải Bạch Vi Vi đã được sinh ra trong bệnh viện đó hay không? Nhan Lôi phản ứng lại. Cô hơi kinh ngạc. Ba hoài nghi người mà Bạch Vi Vi muốn làm cho biến mất. Đây chỉ là phỏng đoán thôi. Nhàn Quốc Hoa cẩn thận phân tích nói. Lôi Lôi, con suy nghĩ một chút xem. Y tá trưởng không thân không quen biết gì đến nhà họ Bạch. Sao con trai của bà ta có thể được nhà họ Bạch đặc biệt mời tới làm trưởng phòng bảo vệ được chứ? Chúng ta nghi ngờ chuyện bà Nhan không rõ tung tích có liên quan tới y tá trưởng Tần. Y tá trưởng Tần lại có quan hệ với nhà họ Bạch. Bạch Vi Vi lại muốn cho người kia biến mất. Còn nói xem, tất cả không phải quá trùng hợp rồi sao? Chuyện có chút kỳ quặc. Y tá trưởng Tần, bà Nhan, nhà họ Bạch, Bạch Vi Vi. Trong chuyện này nhất định có một con đường không thấy được, sâu chuỗi bốn người này lại với nhau. Nhàn Lôi cảm thấy ba phân tích không sai, nhưng cô cũng không nói ra được cuối cùng kỳ lạ ở chỗ này. Vậy nên, sau khi tới bệnh viện số 3 thành phố, cô lập tức xin tới kho hồ sơ của bệnh viện. Bệnh viện số 3 thành phố đang là kẻ khả nghi hợp tác với xe đen bắt mất bà Nhan. Viện trưởng đang muốn rũ sạch quan hệ, vì vậy đồng ý yêu cầu của cô. Nhàn Lôi lật tài liệu, lại không phát hiện ra bản ghi chép vào 26 năm trước. Kho hồ sơ của bệnh viện chỉ lưu giữ bệnh án của bệnh nhân trong vòng nhiều nhất là 20 năm. Mà nguyên chủ đã được 26 tuổi rồi. Bệnh án bệnh nhân không có lối đi. Vậy tiếp theo phải làm sao bây giờ? Nhàn Lôi lại thỉnh giáo ba, Nhàn Quốc Hoa bèn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi viện trưởng của bệnh viện một chút, ba xem qua tư liệu thì thấy viện trưởng đã công tác ở bệnh viện số 3 thành phố được khoảng 30 năm. Hỏi một chút xem vào năm nguyên chủ sinh ra kia, có phải bệnh viện xảy ra chuyện lớn gì không? Ông ta là viện trưởng, ông ta biết rõ nhất lịch sử của bệnh viện. Nhàn Lôi lập tức đi tới phòng làm việc của viện trưởng, hỏi một câu như vậy, viện trưởng cũng nhớ lại thật. 26 năm trước ở bệnh viện xảy ra một vụ hỏa hoạn. Hỏa hoạn, Nhàn Lôi báo lại tình hình cho cảnh sát, để cho bọn họ điều tra hỗ trợ tài liệu về vụ hỏa hoạn 26 năm trước ở bệnh viện số 3 thành phố. Rất nhanh, Trần Bạc Vũ gửi tài liệu tới. Lúc ấy, bản ghi chép xuất cảnh ở cục cảnh sát có viết. Bởi vì sét đánh dẫn tới đường dây ở bệnh viện số 3 thành phố bén lửa, sau đó lửa lớn lan tới phòng trẻ sơ sinh ở bệnh viện số 3 thành phố, không ghi chép lại thương vong. Chỉ có điều, có rất nhiều bài báo đưa tin liên quan tới trận hỏa hoạn này. Trong đó có một tấm ảnh mà mọi người biết đến nhiều nhất, có một cô y tá ôm hai đứa bé chạy ra khỏi đám cháy. Nhàn Lôi phóng to tấm ảnh này ra, cô liếc mắt đã nhận ra được cô y tá ở trong hình chính là y tá trưởng Tần hiện tại. Trên bài báo nói, lúc đó y tá Tần dũng cảm cứu hai đứa bé từ trong trận hỏa hoạn ra, cảnh này được phóng viên quay chụp lại. Nhờ vậy mà y Tần được chọn làm thanh niên vĩ đại 10 tốt hàng năm, được đề bạt làm y tá trưởng. Nếu chỉ nhìn ảnh chụp, Một cảnh này đặc biệt cảm động. Phía sau ích tá trưởng Tần là lửa lớn hừng hực, trong lòng bà có hai đứa bé. Hai đứa bé có dáng vẻ sinh non y hệt nhau, không có tóc, da nhăn nheo, toàn thân chỉ toàn một màu đỏ tím. Ở giữa hai đứa bé chỉ khác ở chỗ tên trên vòng chân là không giống nhau. Đây là vòng chân mà trẻ con vừa mới sinh ra sẽ được mang vào, dùng để phân biệt thân phận, bình thường sẽ không lấy xuống. Cảnh sát có giữ lại vài tấm ảnh tài liệu ở hiện trường. Cô cẩn thận phân rõ tên trên vòng chân của hai đứa bé, phát hiện ra là Nhan Lôi và Bạch Vi Vi. Chờ chút, Bạch Vi Vi, trời ạ, hai đứa trẻ trong lòng y tá trưởng Tần là Nguyên Chủ và Bạch Vi Vi. Hơn nữa, dựa vào ngày viết trên vòng chân có thể xác định được, Nguyên Chủ ra đời cùng ngày cùng tháng cùng năm với Bạch Vi Vi. Bọn họ đều là sinh non. Hơn nữa 26 năm trước vào ngày 10 đến 17 tháng 3 tại phòng bệnh chăm sóc hộ trọng điểm của bệnh viện số 3 thành phố, con cùng gặp phải sự cố hỏa hoạn kia. Đợi đã, bà nói Bạch Vi Vi muốn khiến người nào đó biến mất. Chẳng lẽ là Bạch Vi Vi muốn làm cho bà Nhan biến mất? Con trai của y tá trưởng Tần làm việc ở tập đoàn nhà họ Bạch. Giờ phút này ba con đường sâu chuỗi đến cùng một chỗ, trong đầu Nhan Lôi bỗng nhiên nhảy ra một ý nghĩ. Đó là tình tiết vô cùng máu chó đều được sử dụng trong vô số tiểu thuyết ngôn tình mà cô đã xem. Ôm nhầm. Nhan Lôi, đệt, lẽ nào thật sự là tình tiết máu chó kia à? Nguyên Chủ và Bạch Vi Vi là hai đứa bé bị ôm nhầm, Nguyên Chủ mới thật sự là cô hai của nhà họ Bạch. Khó trách dáng vẻ của Nguyên Chủ giống Bạch Tường Tường đến vậy, giống đến mức chỉ dựa vào gương mặt này Lục Gia Nhiên đã nhìn trúng cô. Suy cho cùng cũng là chị em ruột thịt. Sao có thể không giống nhau được chứ? Cách chương.